Chỉ yêu mình em Mộ Thời Yên. Mộ Thời Yên, góc truyện audio.com. Trung Quê Tư Tư đắc ý nhìn hướng gió trên Weibo, trong lòng là khoái cảm vặn vẹo Lê Hoan. Không phải cô còn bại dưới tay cô ta sao? Cô ta đã từng nói qua cô ta chắc chắn phải để cô trả giá thật nhiều, tất cả mọi thứ sẽ chỉ là của cô ta, Lê Hoan. Đừng nghĩ đến việc có được thứ gì. Càng nghĩ, trong lòng cô ta càng thoải mái. Khoái đến mức muốn gọi điện chia sẻ niềm vui sướng ngay với người trong lòng, Lê Tư Tư lập tức bấm số điện thoại của Dư Nhiên. Nhưng khi tổng đài báo rằng điện thoại đang tắt máy thì cô ta mới nhớ ra chắc giờ Dư Nhiên còn ở trên máy bay, vì vậy cô ta lại gọi cho người đại diện cũ của mình. Alo, cô ta nắm chặt điện thoại, chữ nào chữ nấy thốt ra đều như ma quỷ. Hãy chờ mà xem, chờ đến ngày mai Lê Hoan sẽ đến cầu xin tôi, đến lúc đó tôi cũng sẽ bảo chị ta xin lỗi chị. Cô ta nói vô cùng đắc ý, nhưng một giây sau lại nghe thấy người đại diện thét lên. Tư, Tư Tư, nghe được giọng chị ta run rẩy gọi tên mình, Lê Tư Tư rất bất mãn nên tức giận quát lớn. Kinh ngạc cái gì, tôi nói lần này tôi sẽ không liên lụy tới chị nữa đâu, yên tâm đi, tôi sẽ. Weibo, hướng gió trên Weibo thay đổi rồi. Người đại diện đột nhiên lớn tiếng cắt ngang cô ta. Hô hấp Lê Tư Tư cứng lại, một dự cảm không ổn đột nhiên dâng đầy trong lòng, bao phủ khắp người cô ta. Chấm, hàm răng vô thức cắn mạnh lên môi, cô ta cúp điện thoại, đăng nhập Weibo lần nữa. Choang, cô ta hoảng sợ tới mức làm rơi cả điện thoại. Vực dậy tinh thần, Lê Tư Tư vội vàng nhặt lên, chỉ là lúc mở điện thoại, cô ta không kìm chế được bàn tay run lẩy bẩy của mình. Hướng gió, thật sự thay đổi, ngay khi fan hâm mộ của Lê Hoan bị chửi đến mức không dám nói lời nào, Lê Hoan bị cư dân mạng chửi tơi tả đến đỉnh điểm. Phó Tây Cố, cô gái trong lòng tô. Email protected, Lê Hoan, Phó Tây Cố chia sẻ lại bài mà anh tỏ tình lúc trước tác tên Lê Hoan rồi đưa bài này lên đầu. Sau đó anh lại chia sẻ bài mà nói Lê Hoan có kim chủ, viết thêm một caption. Là fan hâm mộ cũng là bạn trai, không phải kim chủ, tất cả tiền của tôi đều là của cô ấy. Tiếp đó là ảnh chụp thư của luật sư. Vài giây sau khi anh đăng xong, đám người Ninh Trạch cũng nhao nhao chia sẻ lại bài đăng công khai tình cảm lãng mạn ấy, cũng vui vẻ tác Lê Hoan kêu chị dâu thuận tiện xin cô quan tâm Phó Tây Cố và bọn họ hơn. Tiếp nữa, là Thẩm Mộ đăng bài, bảo rằng các bằng chứng lúc nãy đều là bịa đặt, các tài khoản bôi đen Lê Hoan đều được chỉnh đốn hết rồi, tất cả nội dung cũng đã được chụp màn hình, không ai thoát được đâu. Thẩm Mộ là ai? Kim bài luật sư nổi danh nhất đất Nam Thành, chỉ cần anh ta ra tay, sẽ không có vụ án nào mà không thắng được. Anh ta đã muốn truy cứu thì sẽ khiến người bịa đặt hối hận xanh cả ruột gan, vào tù bóc lịch như chơi. Mà dường như khi Thẩm Mộ đăng Weibo thì ekip của Lê Hoan cũng đăng bài. Tổng cộng 2 bài, bài thứ nhất là đăng thư mời của luật sư lên, bảo rằng sẽ truy cứu đến cùng những người bôi đen Lê Hoan, tuyệt đối không buông tha. Bài thứ hai, không nói lời nào cả chỉ đăng công khai một đoạn ghi âm, nhân vật chính là Lê Tư Tư và La Ninh, nội dung nói chuyện là việc cướp vai của Lê Hoan lần nữa. Ba tin nặng cân được ném lên cùng một lúc, quần chúng ăn dưa rốt cuộc cũng phản ứng kịp và rồi. Xôi trào, chết tiệt, thì ra người chồng Mị thích là Lê Hoan. Hai người họ là bạn trai bạn gái sao? Tiền của chồng Mị đều là của Lê Hoan cả sao? What the hell? Má ơi, góc truyện audio.com. Cú phản công này còn vượt sức tưởng tượng của tôi luôn. Đối với chuyện này, tôi chỉ muốn nói một câu thêm drama đi. Tôi không chê nhiều đâu nà. Tôi có chuyện muốn nói. Tôi đã sớm nói bạn gái của Phó Nhị Thiếu là Lê Hoan rồi mà. Khi ấy không ai tin tôi, cũng không ai nghe tôi giải thích, tôi có chụp màn hình làm bằng chứng này, tôi thật sự là hôm mà bội phục đôi mắt thần thánh của bản thân chết đi được. Ngọt ngào quá, cái này không phải là giác cầu lương đêm khuya đâu, đây rõ ràng là một đòn chí mạng đó. Hu hu hu, tôi lại tin tưởng tình yêu rồi, trái tim thiếu nữ của tôi lại trở về rồi. Phó Nhị Thiếu quả thật là người bạn trai mạnh mẽ mà thật hâm mộ Lê Hoan. Ghen tị quá, mấy người mắng Lê Hoan sao chưa cốt ra đây xin lỗi nhỉ? Không phải công khai tình cảm cũng quan trọng, nhưng mà mấy chị em, đoạn ghi âm kia cũng quan trọng lắm đấy. Chẳng lẽ các chị em không nghe rõ sao, từ đầu tới cuối thật ra không phải Lê Hoan chèn ép Lê Tư Tư, mà là Lê Tư Tư chèn ép cô ấy kìa. Chị em nghe một chút đi, Lê Tư Tư đã để cho La Ninh cướp vai bao nhiêu lần cơ chứ? Lầu trên à, Lê Tư Tư mới là người âm hiểm đó. Cô ta còn đăng bài lừa dối cư dân mạng nữa đấy. Quả thật là không biết xấu hổ mà. Không bịa đặt thì chết hả? Tư Tư của tụi tôi không thèm làm mấy việc đó. Ghi âm gì chứ? Rõ ràng là do Lê Hoan cố ý làm ra để hãm hại Tư Tư của tụi tôi. Cả giới giải trí này đều khen Tư Tư của tụi tôi đó. Ha ha, chứng cứ đã rành rành vậy rồi mà phen não tàn của Lê Tư Tư còn muốn cắn người nữa à? Bây giờ tôi dám khẳng định chắn chắc rằng những điều xấu xa bôi đen Lê Hoan đêm nay đều do Lê Tư Tư bày ra. Nói về ghê tởm thì ai giỏi hơn Lê Tư Tư chứ? Lê Tư Tư nhìn vào bình luận đó, không thể nào kìm chế hoảng hốt trong lòng mình. Cho dù cô ta luôn bắt mình phải bình tĩnh lại nhưng tay vẫn cứ run lẩy bẩy, thậm chí cả người còn rét run. Cô ta nuốt khan, bối rối không biết nên làm gì tiếp theo. Không thể nào để Lê Hoan dội ngược nước bẩn về được. Chỉ cần không ai nói giúp cho Lê Hoan, cô ta có thể. Nhưng, chậm rồi, ngay khi fan trung thành của cô ta đang đấu đá loạn xạ trên mạng thì chương trình tạp kỹ Lê Hoan tham gia thay lúc trước đăng bài Weibo. Họ bảo rằng những lời của người tự nhận là nhân viên công tác chỉ là giả dối, từ đầu tới cuối tổ tiết mục đều không muốn mời Lê Tư Tư, còn Lê Hoan là do phó đạo diễn đề cử. Không chỉ như thế cuộc đối thoại của Lê Tư Tư và nhân viên công tác cũng được tung ra. Tiếp đó, là bài đăng của chương trình tạp kỹ Lê Hoan đang quay, chỉ nói một câu đơn giản. Cảm ơn Lê Hoan đã cứu trận, từng cái một cái nào cũng thanh minh. Đạo diễn phim Dân Quốc tự mình đăng bài công khai cái video đã bị ông ép xuống, chính là cái video Lê Tư Tư đẩy Lê Hoan xuống nước. Ông cũng không nói gì một chữ nào, chỉ để cho dân mạng tự đoán. Nhiều tin hot như vậy, Weibo lại sôi trào lần nữa. Nhưng lại không ngừng ở đó. Ngay khi dân mạng hít Dreamer no phổi cũng còn nhiều người tin tưởng Lê Tư Tư mà đi giải thích thay cô ta thì lại có một tin nặng cân nữa nện xuống. Lê Tư Tư là em gái cùng mẹ khác cha của Lê Hoan, với thân phận như vậy nhưng Lê Tư Tư chèn ép Lê Hoan không phải lần một lần hai. Không chỉ có cướp vai cướp tài nguyên, còn tuyên bố rằng không để cho Lê Hoan có cơ hội phát triển, ai đối đầu với cô ta cũng chính là đối đầu với nhà họ Lê. Góc chuyện audio.com. Đây không phải là nói suông, mỗi đoạn văn đều có bằng chứng chứng minh kèm theo, rõ ràng là nói có sách mách có chứng. Trong lúc nhất thời, toàn thể cư dân mạng đều hít một hơi khí lạnh, hình tượng của Lê Tư Tư hoàn toàn sụp đổ. Lê Tư Tư đã không dám nhìn Weibo nữa, tay của cô ta đã run rẩy tới mức cầm điện thoại không nổi nữa. Nhưng ánh mắt của cô không rời đi được, tình yêu lãng mạn của Phó Tây Cố và Lê Hoan. Lê Tư Tư Lê Hoan, Phó Tây Cố bạn trai lực, Lê Tư Tư hãm hại. Bạn trai lực, Nan Yuli là một từ lưu hành trên Internet xuất hiện vào năm 2015, để mà hình dung những người bạn trai chu đáo, ấm áp và cũng không kém phần bá đạo, manly, làm lòng người rung động. Hàng loạt từ khóa nối đuôi nhau xuất hiện trên hot search. Lê Tư Tư cảm thấy cô ta không thở nổi nữa rồi, cô ta sợ hãi, cô ta khổ sở, cô ta muốn tìm người an ủi cô ta, nói với cô ta rằng không có chuyện gì đâu. Và rồi cô ta nghĩ đến bạn trai Dư Nhiên đầu tiên. Nhưng đúng lúc này, một từ khóa lại hiện lên trên hot search, không chỉ trực tiếp leo lên no, một mà hàng chữ còn được in đậm đỏ chót. Lê Tư Tư chen chân, choang, điện thoại Lê Tư Tư trực tiếp rớt xuống đất, hô hấp nghẹn lại, cô ta trừng lớn mắt vẫn không thể tin được. Cô ta nghĩ là mình nhìn lầm rồi, hoặc là có thể do người khác bịa đặt. Vì vậy cô ta vội vàng nhặt điện thoại để lên hot search xem lại. Một phút sau tim Lê Tư Tư như ngừng đập. Một studio cũng có trọng lượng trong giới giải trí đã đăng tải một vài bức ảnh. Đầu tiên, là bạn trai Dư Nhiên của cô ta và nữ chính bộ phim anh ta đang đóng ôm hôn nhau kịch liệt, ảnh trong nước cũng có mà ngoài nước cũng có, năm nay cũng có mà năm ngoái cũng có. Sau đó, là ảnh cô ta và Dư Nhiên lén lén lút lút nắm tay nhau, còn có những bài đăng cô ta ám chỉ mình đang yêu đương trên Weibo bị chụp màn hình lại, vừa nhìn là thấy hai người đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Mà cô ta và Dư Nhiên yêu nhau mới chỉ trong năm nay. Người đăng bài nói, Dư Nhiên và bạn gái của anh ta đã bí mật qua lại 3 năm nay, bạn bè trong giới ai cũng biết, vốn định sẽ công khai sau khi chiếu bộ phim điện ảnh năm nay, nhưng không ngờ Lê Tư Tư lại chen chân. Người này nói xong, mọi người đều khiếp sợ. Sau đó, những bằng chứng về những việc xấu của Lê Tư Tư cũng bị tuôn ra, có thật cũng có giả, rồng rắn hỗn loạn, cũng có những kẻ cơ hội thừa cơ đạp một cái. Weibo tê liệt nửa giờ. Mà Lê Tư Tư ngây ngốc ở chung cư, sắc mặt trắng bệch cả người lạnh buốt phát run, chấm, trên Weibo, chè chén say sưa, cả một đêm, nhưng Lê Hoan chẳng biết tí nào cả. Cô ngủ rất sâu, thứ nhất là vì đã được nghỉ ngơi sau một thời gian làm việc mệt mỏi, thứ hai là vì sinh nhật rất vui, và vì việc cuối cùng cô cũng gỡ bỏ được trách nhiệm nặng nề trong lòng mình. Vì vậy khi tỉnh lại vào ngày hôm sau thì đã là 10 giờ trưa. Cô vừa sờ điện thoại thì phát hiện điện thoại tắt máy rồi. Cô vừa bật máy vừa nhớ lại thử hôm qua mình có tắt máy không. Không ngờ vừa mới khởi động máy, lòng bàn tay thiếu chút nữa đã bị rung đến mức tê cứng luôn. Một hàng dài các cuộc gọi nhỡ, cả sớ tin nhắn chưa đọc còn có âm thanh nhắc nhở liên tiếp của WeChat. Lê Hoan nhíu mày, đang định xem từng cái thì số điện thoại của Phó Khanh Khanh hiện lên màn hình. Cô nhận máy, giọng nói hơi khàn khàn. Khanh Khanh, Lê Hoan, à, không đúng, cháu dâu à, rốt cuộc cháu cũng dậy rồi. Cô nhìn cả đêm, rốt cuộc cũng chờ tới lúc cháu mở máy để nhận điện thoại. Góc chuyện audio.com, cô nhịn muốn chết rồi đây, nhưng cô vui trở lại rồi nhé. Vốn định là video cô với cháu trên WeChat nhưng nhớ là cô chưa add WeChat của cháu nên đành gọi điện thoại thôi. Cô vừa gọi tới, hắc hắc chúng ta đúng là tâm linh tương thông mà. Lê Hoan nghe thấy mà hoang mang, đang muốn bảo cô ấy nói rõ ràng xem đã xảy ra chuyện gì thì bỗng giật mình một cái, nắm được từ khóa trong câu của Phó Khanh Khanh. Cô chưa add WeChat với cháu. Không đúng, không phải hai chúng ta add WeChat rồi sao? Cô vô thức thốt ra. Phó Khanh Khanh ở đầu dây bên kia đắc ý quên tình hình. Vẻ mặt tươi cười cứng đờ, cô chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Xong rồi, cô lỡ miệng rồi, cô còn đang xài tiền của Phó Nhị đây này. Cô muốn giải thích, à, không phải, thật ra ý của cô là, Lê Hoan à cô. Dùng tên của cô add WeChat với tôi là Phó Tây Cố đúng không? Lê Hoan cắt ngang lời cô, Khanh Khanh, không được nói dối. Hết chương 69, cách chương.